Nữ quản giáo trong mục giam nam, chương 59, các người muốn hủy nhà tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Y Anh coi hai người chúng tôi là người chết sao? Thanh âm cười như không cười vang lên, đồng thời, Lục Ngân mới vừa bước lên bậc cầu thang đã bị chặn lại. Đôi mắt ưng sắc bén, chiếu thẳng vào gương mặt tươi cười bất cần đời trước mắt, ngữ khí Lục Ngân lạnh nhạt. Mày không tư cách ở chỗ này, Giang Ly cũng không giận. Môi đỏ khẽ cong lên, nhẹ nhàng nhướng mày. Nếu tao nhớ không lầm, Bạch quản giáo đã chia tay với mày, đúng không? Luận tư cách, Lục Ngân, mày mới là người không có tư cách nhất. Kiều Vũ, tôi nói đúng không? Gia hỏa này, trực tiếp lôi Kiều Vũ đang ở một bên bình tĩnh uống trà vào cuộc chiến. Chống đối lại ánh mắt lạnh băng của Lục Ngân, Kiều Vũ bình tĩnh đi tới, đứng cạnh hai người, cười khẽ. Giang Ly nói không sai, Lục Ngân. Anh hiện tại đã không còn bất luận quan hệ gì với Thiến Thiến, hôm nay tới đây, là để tìm cảm giác tồn tại sao? Hai người kia, một kẻ độc miệng, một tên phúc hắc. Lục Ngân lạnh lùng, xoay người, ngữ khí không tốt. Kiều Vũ, ngươi như thế nào cùng Giang Ly tên kia cùng hết giận? Chẳng lẽ ngươi đã quên ở hắc ngục, gia hỏa này là như thế nào khinh dễ Bạch Thiến Thiến? Bạch Thiến Thiến không rõ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ dẫn sói vào nhà đạo lý này sao? Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí trở nên sắc bén bức người. Kiều Vũ lập tức cười, đứng chê y góc độ của tôi mà nói, so với Giang Ly, anh càng nguy hiểm hơn, bởi vì, Tiểu Thiến Thiến đã từng thích anh. Hai chữ, đã từng, kia, Kiều Vũ coi như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng đây là sự thật. Giang Ly càng không chút che giấu trào phúng, phảng phất như sợ thiên hạ không loạn. Không hổ cái danh cố ý tới xem náo nhiệt. Đúng rồi a, những thứ kia đều là đã từng a. Hiện tại tôi là bảo tiêu của cô ấy, phải luôn túc trực bên người Nga. Tôi cũng không thể bỏ rơi nhiệm vụ, phòng ngừa cố chủ của tôi bị người mang ý xấu dây dưa đâu. Những lời này, chọc đến hai vị nam sĩ khác ở đây lạnh mặt. Biểu tình Lục Ngân trở nên ngưng trọng, anh quét mắt nhìn hai người đàn ông kia, chậm rãi tháo bao tay, khởi động cánh tay một chút. Hừ lạnh một tiếng. Sau khi ra khỏi hắc ngục, đã lâu chưa từng hoạt động gân cốt, hôm nay vừa lúc để hai người hiểu rõ, Bạch Thiến Thiến đến tột cùng là người phụ nữ của ai. Kiều Vũ mỉm cười, xoa xoa cằm. Thực trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy. Giang Ly nhướng mày, khóe miệng cong lên, ứng chiến. Tuy rằng tôi không nghĩ đoạt phụ nữ với hai người, nhưng nếu muốn đánh, tôi đây đương nhiên phụng bồi a, chê y lầu, trong phòng. Bạch Thiến Thiến tắm rửa xong, ngồi trước bàn trang điểm, mẹ Bạch ngồi sau sấy tóc cho cô. Con gái ngoan, rốt cuộc là con nghĩ như thế nào? Mẹ Bạch nuôi cô hơn 20 năm, tiểu tâm tư của khuê nữ nhà mình, không đơn giản như vậy, đừng nhìn bề ngoài Bạch Thiến Thiến thanh thuần ngoan ngoãn, cũng chỉ có mẹ Bạch mới hiểu, con gái bảo bối nhà mình có bao nhiêu dã tâm. Bạch Thiến Thiến thở dài, nhẹ nhàng chống cằm, mẹ, con có thể nói. Con cũng thực bất đắc dĩ sao? Mẹ Bạch ngơ ngác một lúc, bỗng nhiên nói, Tiểu Vũ cùng cái anh chàng bảo tiêu kia của con, đều là quen biết khi còn ở hắc ngục. Mẹ biết Kiều Vũ. Bạch Thiến Thiến kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía khuôn mặt đang nở nụ cười điềm nhiên của mẹ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của Giang Ly với cô còn có khả năng bị mẹ đoán trúng. Nhưng nếu mẹ đã sớm biết Kiều Vũ giết người phạm pháp, từng vào hắc ngục, vậy vì sao luôn muốn tác thành cho cô với Kiều Vũ? Cái này không giống với tác phong lúc trước của mẹ a. Mẹ Bạch cũng thở dài, giữa mày nhiễm hoài niệm. Mẹ Tiểu Vũ là người có tâm địa rất tốt, Tiểu Vũ cũng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Mẹ đã nhìn thằng bé từ nhỏ đến mười mấy tuổi, thằng nhỏ đó từ 6 tuổi, chưa từng thân cận với bất kỳ ai, thậm chí lúc vừa tới còn có chút triệu chứng tự kỷ, không nói chuyện với ai, cũng chỉ có đối với con. Từ nhỏ đã dung túng tới không còn điểm mấu chốt, mặc kệ thằng bé vì sao phạm pháp, mẹ đều không để ý, mẹ nhìn ra, Tiểu Vũ đối với con là thiệt tình mà. Bạch Thiến Thiến đột nhiên trầm mặc, cúi đầu, mẹ Bạch không nhìn rõ biểu tình của cô. Kiều Vũ có phải thiệt tình với cô hay không? Cô lúc trước luôn trốn tránh vấn đề này, nhưng cho dù không trốn tránh thì có thể như thế nào? Sâu trong thâm tâm, cô không muốn có bất kỳ liên lụy gì với bọn họ. Mặc kệ là Lục Ngân hay Kiều Vũ, có phải thiệt tình hay không cũng không sao cả. Hình như có tiếng gì. Lúc này, mẹ Bạch đột nhiên sửng sốt, nghiêng tai lắng nghe. Bạch Thiến Thiến cũng nghe một chút. Con đi xem, cởi áo choàng tắm mềm mại, cô trực tiếp thay một chiếc váy dài màu lam nhạt, ra khỏi phòng. Càng đi xuống dưới, thanh âm càng lớn. Ngay lúc cô đi vào chỗ ngoặt của cầu thang, toàn bộ hình ảnh phản chiếu trong tầm mắt đều là cảnh tượng phòng khách. Tuy là nội tâm Bạch Thiến Thiến cường đại, nhưng cũng không khỏi ngây dại. Chỉ thấy, phòng khách nguyên bản xa hoa sạch sẽ, hiện tại đã trở nên hỗn độn, sofa rách nát, đèn treo lủng lẳng chê y đỉnh đầu, bộ ghế gỗ hoa lê ba ba thích nhất, còn có một ít đồ cổ, danh họa bày biện chê y giá. Tất cả đều bị hủy hoại, ngay cả người hầu cũng sợ tới mức không dám lộ diện, không biết đã sớm trốn đi đâu. Bạch Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy sọ não mình thình thịch nhảy tăng vô, trong đầu loạn thành cào cào, đè nặng giọng, chất vấn. Các người đây là, muốn hủy nhà tôi sao? Ba người đàn ông đang đánh tới thiên hôn địa ám, nghe thấy thanh âm cô, lập tức ngừng lại, ba đôi mắt đồng loạt nhìn lại. Đặc biệt là Lục Ngân, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất, chạy vội tới trước mặt Bạch Thiến Thiến, bắt lấy cổ tay cô, cường thế mở miệng nói. Anh muốn em, hiện tại, đi, theo, anh, nhưng ngữ khí của Bạch Thiến Thiến so với anh còn muốn lạnh hơn. Buông tôi ra, Lục Ngân gắt gao nhấp môi. Hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt tuấn tú dính vết thương, tràn ngập quật cường. Không, gân xanh chê y chán Bạch Thiến Thiến nhảy loạn, cố nén lại xúc động cho anh một cái tát, nói. Lục Ngân, tôi không rõ, giữa hai chúng ta đến tột cùng có thù oán gì sâu sắc vậy? Có việc gì không thể nói chuyện sao? Một hai phải làm đến mức đi hủy nhà tôi. Nói xong, ánh mắt cô lại dừng chê y mặt Kiều Vũ cùng Giang Ly. Hai người bọn họ cũng không dễ chịu. Phần mắt, khóe miệng, mỗi người đều mang theo vết thương lớn nhỏ không đồng nhất. Xem ra bọn họ đánh nhau thực sự rất náo nhiệt a. Bạch Thiến Thiến cười lạnh. Còn có các người, muốn cùng Lục Ngân hủy nhà tôi. Chơi vui không? Kiều Vũ cùng Giang Ly ý thức được phòng khách này đã bị bọn họ lăn lộn không thành bộ dáng có thể gặp người. Không hẹn mà cùng quay mặt đi, chột dạ không dám nhìn vào mắt Bạch Thiến Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngân thấy sắc mặt Bạch Thiến Thiến không tốt, có chút sốt ruột, vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy mẹ Bạch kinh hô. Trời ạ, đây là ai làm? Mẹ Bạch nhìn đến phòng khách một phút trước vẫn đang nhã nhặn, xinh đẹp, một phút sau một mảnh hỗn độn, lập tức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất xỉu, may mắn Bạch Thiến Thiến bên cạnh kịp thời đỡ bà. Nếu nói Lục Ngân lúc trước còn rất kiên cường, khoảnh khắc nhìn đến mẹ Bạch kia, lại đột nhiên có chút khẩn trương. Nhưng vẫn phải căng ra đầu xin lỗi. Xin lỗi, bác gái, con. Mẹ Bạch giơ tay, căn bản không cho anh cơ hội giải thích, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Lục Tổng phải không? Lục Ngân làm như không rõ ý tứ mẹ Bạch, đành phải gật đầu. Không dám nhận, bác gái, bác gọi con là Lục Ngân là được rồi. Cũng không thể nói rõ vì sao, đối mặt với Bạch Thiến Thiến, Lục Ngân còn có thể trấn định, nhưng đối mặt với mẹ Bạch, anh mạc danh cảm thấy có chút áp lực. Chê y mặt mẹ Bạch treo nụ cười khách khí, ý cười vẫn không tới đáy mắt. Bà đi lên trước hai bước, cằm khẽ nhếch, chê y dưới đánh giá Lục Ngân một phen. Lục Ngân bị bà nhìn đến da đầu tê dại, hơi có chút ý trốn tránh. Người trẻ tuổi, nếu cậu thích khuê nữ nhà tôi, vậy trực tiếp theo đuổi, vì sao một hai phải nháo đến đánh nhau? Nhìn xem cái phòng khách này đã thành cái bộ dáng gì? Trừ sàn nhà còn chưa bị hủy, những vật dụng khác đã tán loạn khắp nơi, chỉ kém chưa lật nóc nhà lên thôi nhỉ. Cậu thích khuê nữ nhà tôi như vậy đấy hả? Thứ cho tôi nói thẳng, cảm tình của cậu đối với khuê nữ nhà tôi còn chưa nhìn ra bao nhiêu, nhưng lại thấy rõ tính tình bạo ngược của cậu, thật đủ dọa người. Bạch Thiến Thiến nhìn, người đàn ông trước mặt cô luôn lãnh khốc cường thế, hiện giờ bị nói đến á khẩu không trả lời được, cảm thấy sảng oa yota, không khỏi ở dưới đáy lòng cho lão mẹ nhà mình nghìn lai, gừng càng già càng cay. Cách chương.